Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 7. Kiều Hân Hân còn không quá thói quen loại này đánh thưởng hình thức. Tổng cảm thấy có loại thiếu nhân tình cảm giác. Nàng nhỏ giọng nói, cảm ơn ca ca, khán giả Liêu thực vui sướng. So với hộ nội khi nhân khí thảm đạm. Này một kỳ bên ngoài người cũng thật nhiều, kỳ thật cũng còn hảo, mấy 50 tới cái, ở phân loại kênh như cũ thuộc về, cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 kia một hàng liệt. Tính toán ăn cái gì? Ca ca hỏi, hiện tại mau một chút, Kiều Hân Hân còn đói bụng đâu, nàng cùng Lâm Ngọc Dương đến tột cùng là cái gì quan hệ đại gia cũng không rõ ràng. Liền bọn họ nói chuyện nội dung mà nói, rất giống là tiền nhiệm a. Thất tình liền phải ăn nhiều thịt, ta cảm thấy ăn đồ ngọt càng tốt, nếu không chủ kênh mua một đống đồ ăn vặt tôm về nhà. Tìm bộ kinh tủng phiến đại gia cùng nhau thấy thế nào? Kiều Hân Hân nghiêm túc tự hỏi một chút, nàng đáp lại nói, ta buổi chiều còn phải vẽ tranh. Không thể xem điện ảnh, Kiều Hân Hân cúi đầu dùng di động lục soát hạ phụ cận mỹ thực. Trên người nàng tiền không nhiều lắm, cần thiết đến tiết kiệm lại tiết kiệm money, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là xa huyện nhất thích hợp, mỗi ngày ở nhà đều là mì sợi, là thời điểm ăn đốn tốt lặc. Kiều Hân Hân hướng tới tàu điện ngầm khẩu đi đến. Nàng thuê nhà phụ cận liền có một nhà xa huyện ăn vặt, sinh ý thực hỏa, trước kia cũng thường xuyên thăm, này trận thật sự quá thiếu tiền, liền xa huyện đều ăn không nổi. Ngồi trên tàu điện ngầm, nàng thói quen tính đứng, thuận tiện nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Lên xe phía trước, nàng đem màn hình điều chỉnh vì di động lớn nhỏ, đặt ở bụng trước. Như vậy nàng một cúi đầu là có thể nhìn đến, bởi vì mang theo khẩu trang, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng người xem liêu hai câu. Tuy rằng thanh âm tiểu nhưng là phòng phát sóng trực tiếp có thể nghe được rất rõ ràng. Số người online vẫn luôn ở di động, mà phòng cất chứa số tắc biến thành 30. Ngày hôm qua thời điểm nàng cũng chưa nghĩ tới nói hôm nay sẽ có nhiều người như vậy. Bất quá nàng hiện tại tâm tình có điểm trầm trọng, thật sự cao hứng không đứng dậy. Đối với Thái Dương TV nàng còn man cảm thấy hứng thú. Chính là việc cấp bách đến trước giải quyết trước mắt vấn đề. Chờ mấy ngày nay vội qua đi nàng tái hảo hảo ngẫm lại muốn như thế nào tăng lên nhân khí đi. Xuống tàu điện ngầm, nàng khởi động một phen ô che nắng. Như vậy nhiệt thời tiết còn mang theo khẩu trang đích xác không thoải mái. Nghĩ nghĩ, nàng đem khẩu trang hái xuống nhét vào trong bao. Trên đường trải qua một nhà trang hoàng văn nghệ quán cà phê. Phòng phát sóng trực tiếp có mấy người nhắn lại làm Kiều Hân Hân đi vào dùng cơm money, nàng lộ ra khó xử biểu tình, chờ ta thu được tiền nhuận bút lại đi. Ngoặc kép. Vừa rồi còn có người đánh thưởng mấy trăm đậu đâu, chẳng lẽ con mua không nổi một ly cà phê? A, ngượng ngùng, mới nhìn đến chủ kênh là từ địa cầu tới, trách không được đâu, thật không thú vị, cùng cái ít liên tục đã phát 3 điều mang thứ làn đạn. Kiều Hân Hân khẽ nhíu mày, này một chi tiết đồng dạng bị màn ảnh bắt giữ. Thái Dương TV chủ kênh phần lớn bắt diện linh lung. Đối mặt bình xịt cũng có thực hào ứng đối kỹ xảo. Tuyệt đại đa số đều làm như không thấy. Giống Kiều Hân Hân như vậy không chút nào che giấu biểu hiện ra cảm xúc. Khán giả thật đúng là đầu một hồi nhìn đến. Ô ô ô đầu tiên đứng dậy. Kiều ấy Kiều Hân Hân đừng để ý. Luôn có chút cẩu thích gọi bậy. Không xem cút xéo, không ai lưu ngươi, cái kia bình xịt đảo thật đúng là không đi. Hắn càng thêm kiêu ngạo nói, phát sóng trực tiếp 2 ngày mới 30 cái cất chứa. Như vậy rác rưởi chủ kênh các ngươi còn có mặt mũi phủng. Ta liền xem nàng đến chết đều không thể chuyển chính thức. Nếu là chuyển chính thức đâu? Nếu là chuyển chính thức ta phát sóng trực tiếp ăn tường. 666.666 tỷ 666 triệu 666.666. Não tàn cũng đừng tới tú chỉ số thông minh. 2 ngày 30 cái cất chứa. Còn có 5 ngày thời gian nhẹ nhàng và 50. Ngươi trước đem tường chuẩn bị tốt. Gia hỏa này ít kêu gì. Hoa cúc tàn, thực hảo. Chúng ta nhớ kỹ. Chuyển chính thức, Kiều Hân Hân đến bây giờ còn không biết có thực tập kỳ vừa nói. Đối với bình xịt nàng cũng lười đi để ý. Đơn giản đem màn hình chuyển qua phía bên phải. Nhắm mắt làm ngơ, cái này tên là Hoa Cúc Tàn người bắt đầu cùng phòng những người khác thay phiên đối phun. Tương đối sinh động đại khái có 7-8 cái. Một câu 10 cái tự trừ bỏ dấu chấm câu mặt khác đều bị che chắn. Có thể nghĩ hắn mắng có bao nhiêu khó nghe. Hệ thống nhắc nhở, người sử dụng KK cử báo người sử dụng Hoa Cúc Tàn ô nhiễm trang báo. Kinh xác minh Hoa Cúc Tàn ngôn ngữ ác liệt, cấm ngôn 5 giờ, ô ô ô, vùi đầu liên tiếp tự, liền nghe được đinh một tiếng. Nguyên lai là hệ thống xử lý việc này. Hoa Cúc Tàn bị cấm ngôn. Phòng phát sóng trực tiếp người khác một trận châm chọc mỉa mai. Hắn hiện tại vô pháp đáp lại phòng trừng mặt đều phải bị khí hắc. Ô ô ô nói, ca ca, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Loại này bình xịt, trực tiếp cử báo không phải hảo sao. Ca ca, từ đầu tới đuôi đều không có tham chiến. Tục ngữ nói đánh rắn đánh dập đầu. Đại khái chính là hắn loại này cách làm money. Chủ kênh có thể hay không bị khí tới rồi? Hẳn là không có. Ta xem chủ kênh vẫn luôn không chú ý tình huống nơi này đâu. Mặc kệ nói như thế nào chủ kênh đều phải cố lên. Ít nhất nhất định phải vượt qua thực tập kỳ. Ân lạp, còn có 5 ngày đâu. Ta hần như vậy manh khẳng định không thành vấn đề QAQ. Lúc này, có người nhược nhược nói. Ta biết ra hỏa này. Trò chơi kênh nổi danh thiểu năng trí tuệ. Rất nhiều manh tân chủ kênh đều bị hắn khi dễ quá. Nghe nói hắn nhận thức bản khối quản lý. Phỏng chừng kiều kiều mặt sau mấy ngày phải bị tuyết tăng bằng bằng. Cái gì? Cái này kêu Hoa Cúc Tàn, còn có này bản lĩnh. Đúng vậy, hắn ở trò chơi kênh nhưng nổi danh. Manh tân chủ kênh nói ngọt liền không có việc gì. Giống kiều kiều như vậy không phản ứng hắn. Đến cuối cùng đều sẽ bị loại trừ. Giai đoạn trước manh tân phòng phát sóng trực tiếp là không có đề cử. Bất quá có thể dùng từ ngữ mấu chốt lục soát. Tỷ như kiểu hân hân từ ngữ mấu chốt chính là địa cầu, phế xài, hậu thiên nữ thần, sinh hoạt, dốc lòng, từ từ. Bất quá nàng còn tính tốt, bởi vì nàng lần này tới cái này là tân khai bản khối. Tuy rằng từ các tinh cầu chọn rất nhiều loser, nhưng kiểu hân hân chỉ cần phát sóng, liền vẫn là có cơ hội bị người xem khai cuộc đến. Nhưng nếu thật bị người nhằm vào, tỉ như tuyết tăng phong ít hào, che chắn từ ngữ mấu chốt gì đó, kia mặt sau mấy ngày liền rất khó có tân người xem monster. Thật không biết hắn êm đẹp kiếp sau sống kênh làm gì. Bệnh tâm thần a, nôn mửa, chậc chậc chậc, hiện tại biết sợ rồi sao? Ta nói cho các ngươi này đàn phế vật. Này rác rưởi chủ kênh ta tuyệt đối làm nàng cút đi. Quen thuộc miệng lưỡi lần thứ hai xuất hiện. Ít tên là Hoa Hòe Tàn. Gạch nối này ni ma âm hồn không tan. Ha ha ha ha ha ha, phong ta một cái hào thực ghê gớm sao. Lão tử tiểu hào có rất nhiều. Có bản lĩnh tới a. tới tiếp tục phong A, QAQ Mã Đức, thiểu năng trí tuệ, hệ thống nhắc nhở, người sử dụng KK cử báo, người sử dụng hoa hòe tàn ô nhiễm trang báo, kinh xác minh hoa hòe tàn ngôn ngữ ác liệt, cấm ngôn 5 giờ, 233.333 đi thong thả không tiễn. Tới tiếp tục khai tiểu hào AK bồi người ngoạn nhi tương đương. Ca hào làm được xinh đẹp. Phòng phát sóng trực tiếp làm ầm ĩ trong chốc lát. Du khách thiếu rất nhiều. Sinh động nhân số như cũ là bọn họ mấy cái. Kiều Hân Hân đi tới xa huyệt ăn vặt ngoài cửa. Màn ảnh cũng theo nàng di động đem ra huyệt trong tiệm hoàn cảnh hoàn chỉnh chỉnh chụp xuống. Dưới, nàng đóng gói một phần đại bài cơm cùng gà đen canh. Liền hướng chung cư đi đến. Trên đường ngẫu nhiên nhìn vài lần phòng phát sóng trực tiếp. Người nói chuyện dần dần thiếu. Trở lại chung cư sau nàng rửa mặt. Liền bắt đầu ngồi xổm bàn trà bên ăn cơm trưa. Nhìn qua ăn rất ngon bộ dáng, nước miếng, tinh tế hiện tại lấy dinh dưỡng dịch là chủ. Ăn cơm loại này tốn thời gian phí tiền sự tình, chỉ có thổ hào mới có thể làm can hưởng thụ. Hiện tại hệ ngân hà đồ ăn phi thường sang quý, thật là đáng thương một đám đồ tham ăn. Kiều Hân Hân kỳ thật vẫn là có điểm kinh ngạc. Bởi vì nàng mua thị phi thường phổ biến ăn vặt ta. Nhưng cảm giác bọn họ đều rất muốn ăn bộ dáng. Không nói ta muốn tích góp tiền. Chờ cuối tháng nhất định đến đi ăn một đốn mỹ vị đồ ăn. Ta đối ăn đảo không có gì cảm giác. Chỉ là xem chủ kênh ăn rất thơm. Mạc danh muốn thử xem. QAQ, địa cầu Mỹ thực tuyệt đối là ăn ngon nhất. Ô quân trước kia cũng chú ý quá một địa cầu chủ kênh. Hắn này đây mỹ thực là chủ. Đáng tiếc cuối cùng phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa. Hiện tại, Hân Hân gặp phải một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu cái kia não tàn thật sự quyết định nhằm vào nàng. Kia nàng phòng mặt sau cất chứa liền rất khó lại chướng. Không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm thấy tự cái này bình xịt lúc sau phòng cơ hồ liền không tân du khách vào được. Nhưng là hắn nhìn đến Kiều Hân Hân hiện tại một bên ăn cơm một bên chú ý phòng phát sóng trực tiếp. Tình huống, liền nhịn xuống chưa nói. Cơm nước xong sau, Kiều Hân Hân tính toán công tác. Ngượng ngùng, không thể lại tiếp tục cùng đại gia nói chuyện phía Money tiến vào công tác trạng thái sau phòng. Chừng lại là không để ý tới người trạng thái. Kiều Hân Hân dẫn đầu nói chuyện. Khán giả đều nói không có việc gì. Mở ra máy tính hòm thư. Thu được phòng làm việc biên tập hồi phục. Nghe nói cái kia nguyên tác giả nhìn Kiều Hân Hân bản thảo. Cảm thấy cũng không tệ lắm. Tính toán dùng nàng. Đương tay súng là kiếm không được mấy cái tiền. Nếu nàng đủ chăm chỉ mỗi ngày viết 5 giờ dưới tình huống, một cái tuần không sai biệt lắm có thể kiếm 400 khối. Ít nhất đủ ăn cơm money nàng cùng biên tập lại hàn huyên vài câu. Cũng bảo đảm sẽ đúng hạn giao bản thảo. Xử lý tốt những việc này sau, nàng bắt đầu xuống tay chuẩn bị chuyện tranh nhân thiết đồ. Phòng phát sóng trực tiếp người cho nhau nói xong lời từ biệt. Liền đều rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có ít ỏi mấy cái. Lại không ai nói chuyện. Lại sau này, phòng số người online chỉ còn lại có một. Kiều Hân Hân cấp ở chính mình đến thủy thời điểm ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Không biết vì cái gì, liền tính này duy nhất người xem không nói lời nào. Nàng cũng biết là ai. Nhìn hạ thời gian, 4:45, nàng đơn giản cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Ngươi phải đi sao? Ngoặc kép, ân, lại chờ 15 phút. Quả nhiên là ca ca. Kiều Hân Hân khẽ cười nói, hôm nay là cuối tuần, không ra đi chơi sao? A, các ngươi nơi đó cũng có cuối tuần. Ngoặc kép, Không, không có. Bất quá, ta ở bị nhốt lại. Nào đều đi không được. Nhốt lại, Kiều Hân Hân cũng không có hỏi nhiều. Nàng sợ hỏi đến cái gì không có phương tiện nói sự tình. Rốt cuộc nàng cùng ca ca còn không tính quá thuộc lạc. Thời gian quá thực mau. Phát sóng trực tiếp liền phải kết thúc. Ca ca nhắn lại nói. Ngày mai thấy mụ gạch dưới mũ. Kiều Hân Hân đối với màn hình phất phất tay. Ngày mai thấy hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành hôm nay phát sóng trực tiếp nhiệm vụ. Tối cao số người online 62. Nhiều nhất cất chứa 30. Kiều Hân Hân uống lên nước miếng. Nàng hô, VK, có thể ra tới một chút sao? Tiểu Kiều chủ kênh, có việc ngươi nói. Đậu Bỉ Loli âm lần thứ hai lên sân khấu. Hôm nay có một cái người xem. Hắn nói gì đó, chuyển chính thức, có ý tứ gì a? Đây là mỗi cái chủ kênh đều sẽ trải qua một cái tuần thực tập kỳ. Nếu cất chứa nhân số đạt tới 50 mới có thể chuyển chính thức. Nếu là không có đạt tới đâu, vậy thật đáng tiếc, chỉ có thể vĩnh cửu đóng cửa ngươi phòng phát sóng trực tiếp. Kiều Hân Hân sửng sốt một chút, nguyên lai. Thái Dương TV cũng có thực tập kỳ a. Bất quá hôm nay cất chứa đã có 30, còn thừa 5 ngày, tưởng đột phá 50 hẳn là không khó đi. Hiện tại nàng còn không biết cái kia bình xịt đã đem nàng phòng phát sóng trực tiếp tuyết tàng. Mặt sau mấy ngày đừng nói cất chứa, ngay cả du khách phòng trừng đều rất khó có. Di động tin nhắn tiếng chuông vang lên. Kiều Hân Hân mở ra tin tức, phát hiện là một cái quen thuộc dãy số. Nàng nguyên bản tồn, Lâm Ngọc Dương. Này tin tức mở đầu lại là, ngươi hảo. Kiều tiểu thư, ta là Lâm Ngọc Dương trợ lý. Ngẫm lại cũng là, hắn như thế nào sẽ dùng chính mình di động cho nàng gọi điện thoại đâu. Này tin nhắn rất đơn giản. Chính là đem thanh sắc hà quang lưu niên biên tập liên hệ phương thức cho nàng. Làm nàng nhớ rõ đi liên hệ. Kiều Hân Hân do dự trong chốc lát. Trở về hắn hai chữ. Cảm ơn. Hết chương.